Tôi muốn quên đi tháng với ngày, che đi lượm qua ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, che đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Con một bữa cơm chiều. Đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Đôi chân trần.